Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, chương 2083, tài phạ đến nơi. Tứ cấp bản đồ to lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng, một cái tam lưu môn phái mà thôi, tựu có được phạm vi 5.000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Nếu là cái kia cao cao tại thượng đại gia tộc, hoặc là vạn chúng kính ngưỡng đại môn phái, bọn hắn chỗ thống ngự lãnh thổ quốc gia nên nhiều đến bao nhiêu? 5.000 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đủ tương đương với cấp 2 bản đồ thiên một châu lớn như vậy rồi. Lại thụ một cái tam lưu môn phái quản hạt, cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng. Bởi vậy phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, Đông Hoa môn như vậy môn phái, chừng hơn 1.000 nhiều, Đông Hoang Đại Lục nên có bao nhiêu, tứ cấp bản đồ nên nhiều đến bao nhiêu. Thanh Lâm ngồi ở trưởng lão trong điện, thời gian rất lâu đều không có từ nơi này loại trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hắn trải qua rất nhiều, nhưng là hôm nay ngày, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm giác được rung động. Tứ cấp bản đồ to lớn. Trách không được vô số người đều mơ tưởng tới đây. Tại đây lãnh thổ quốc gia bao la, cơ hội cũng liền có hơn quá nhiều. Ở chỗ này, tu sĩ khả dĩ phát tiệc càng thêm nhanh chóng. Ta liền từ cái này Đông Hoa môn một đường lăng vân. Thẳng lên, đem cái kia phong thị nhất tộc, đem cái kia cổ ra, kéo hạ thần đàn. Thanh Lâm âm thầm hạ quyết tâm. Đối với tương lai sự tình cũng là tràn đầy tín tâm. Toàn bộ một tòa đại điện, thập phần trống trải, tại đây chính là một chỗ gặp may mắn chi địa. Chu thiên số mệnh, tất cả đều hướng cái phương hướng này hội tụ mà đến. Lại để cho Thanh Lâm ở chỗ này tu hành, tiến cảnh tốc độ sâu sắc tăng lên. Đông Hoa đế quân người cũng không phải sai, cho ta an bài cái này tòa đại điện. Coi như là một chỗ tu hành tuyệt hảo chỗ. Nghĩ đến Uyển Linh, Ngưng Nhi bọn hắn chỗ ở, nên cũng là như thế. Người kính ta một xích 0,33 mét, ta kính người một trượng. Đông Hoa đế quân đối đãi ta không tệ, ta tự nhiên toàn lực đối đãi Đông Hoa môn. Lại để cho Đông Hoa môn trở thành tứ cấp bản đồ môn thứ nhất phái. Thanh Lâm suy nghĩ kéo dài, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, mới đến một cái thế giới mới. Hắn cần thời gian rất lâu đi thích ứng, cũng cần thời gian rất lâu đi cảm ngộ tại đây hết thảy. Khá tốt lúc này đây hắn gặp được một cái làm người không tệ Đông Hoa đế quân. Lại để cho Thanh Lâm không đến mức rất bị động, chưa từng có hơn trì hoãn. Thanh Lâm tại đây tòa trong đại điện, rất nhanh liền tiến nhập tu hành trạng thái. Năm cấp bản đồ một trận chiến, hắn đã bị trọng thương. Dựa theo thời gian của hắn khái niệm, sau trận chiến ấy, hắn trong tinh không trọn vẹn hôn mê mấy trăm năm thời gian vừa rồi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Thanh Lâm lập tức trở về quy tam cấp bản đồ, một mực không có thời gian hào hào điều tra một chút thân thể tình huống. Hiện tại rảnh rỗi rồi, Thanh Lâm rốt cục có thời gian hảo hảo đem trong khoảng thời gian này đến nay tu hành. Tiến hành củng cố, tu vi tiến vào ba ảnh ám ảnh chúa tể đến nay. Thanh Lâm trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Chí tôn chủ tu pháp tắc, thần hoàng chủ tu thần thông. Cái kia chúa tể, có lẽ cũng có tu hành trọng điểm điểm. Ta đã nắm giữ nhiều loại thiên cấp thần thông. Tại thần hoàng đại cảnh bên trong vô địch, thế nhưng mà chúa tể đại cảnh có lẽ chủ tu cái gì? Lại còn chưa từng có mục đích, Thanh Lâm thiên phú siêu phàm thoát tục, rất dễ dàng tự tìm được chính mình tu hành bên trong đích trọng điểm điểm. Hắn vừa quan sát thân thể tình huống, một bên củng cố gần đây sở tu, đồng thời còn tại âm thầm tìm kiếm chúa tể đại cảnh tu hành tới hạn. Thời gian vĩnh viễn trôi qua, tuế nguyệt không chỉ bước, trong nháy mắt đã là 3 tháng quang âm. Trong vòng 3 tháng, Thanh Lâm sao ngồi ngay ngắn trong đại điện. Chân không bước ra khỏi nhà, cái này lại để cho rất nhiều người không khỏi chịu hoài nghi. Vị này mới tới trưởng lão, đến tột cùng là đang làm gì đó? Tại sao một đến chỗ này, liền cả ngày không thấy thân ảnh? Nghe nói sao, lúc này đây chúng ta Đông Hoa Môn, đã đến vài vị khách tọa trưởng lão. Thật không biết đế quân hắn muốn làm gì. Nhiều như vậy, thái thượng trưởng lão, từng cái đều là ám ảnh chúa tể, từng cái cũng không phải dễ dàng thế hệ. Đế quân đưa bọn chúng dẫn vào Đông Hoa Môn, tựu không sợ bọn họ trong lòng còn có ý đồ xấu sao? Rất nhanh, trong đám người liền vang lên nghị luận thanh âm, không chỉ là Thanh Lâm, mà ngay cả Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, cũng đều là đóng cửa từ chối tiếp khách, tiến nhập tu hành trạng thái, tiến vào tứ cấp bản đồ về sau, mỗi người đều cảnh giới đã lấy được trên phạm vi lớn tăng lên. Bọn hắn hiện tại tất cả đều bận rộn củng cố tu vi. Căn bản không có thời gian để ý tới ngoại giới hết thảy. Cái này khó tránh khỏi lại để cho người nghi hoặc. Đông Hoa đế quân đưa tới mấy vị này khách tọa trưởng lão, đến tột cùng là người nào? Mục đích của hắn vậy là cái gì? 3 tháng sau đích một ngày, mấy miếng ngọc giản đột ngột theo Đông Hoa trong điện bay ra, nhanh chóng chui vào vài tên trưởng lão trong đại điện. Đông Hoa trong điện có động tĩnh, đế quân thân truyền pháp chỉ, là Đông Hoa Môn có đại biến cố đã xảy ra sao? Các đệ tử rất nhanh bắt đến nơi này một lần dị biến, lập tức đều đã đến hứng thú, đồng thời cũng đều mơ tưởng nhìn một cái, mới tới mấy vị thái thượng trưởng lão đến tột cùng những người nào. Không có ngoài ý muốn, Thanh Lâm cũng nhận được Đông Hoa đế quân ngọc giản. Hắn ở lại bên ngoài cơ thể một đám thần thức nhanh chóng chìm vào ngọc giản bên trong. Đã nhận được tương quan tin tức, không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm chau mày tỉnh lại. Đông Hoa đế quân triệu tập sở hữu tất cả trưởng lão tiến về trước Đông Hoa điện nghị sự. Nhưng lại không là chuyện gì, nhưng nhìn Đông Hoa đế quân cảm xúc, làm như lâm đại địch. Thanh Lâm suy nghĩ một chút, không do dự, chợt đi ra đại điện, như gió xuất hiện tại Đông Hoa trước cửa điện, tiến vào Đông Hoa điện. Quý Uyển Linh, Vân Khê, Yêu Thêm bọn người từ lâu trải qua chạy tới. Đế quân, cái gọi là chuyện gì? Thanh Lâm một cái ôm quyền, hỏi thăm Đông Hoa đế quân. Lúc này Đông Hoa đế quân, nhưng lại cau mày, lộ ra khuôn mặt u sầu gắn đầy bộ dạng. Cái này lại để cho mọi người ở đây đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Đường đường Thái Huyền di tộc, có thể thấy rõ trong lòng người suy nghĩ, đến tột cùng chuyện gì, sẽ để cho hắn như thế khó khăn. Thanh Lâm đạo hữu, ta Đông Hoa Môn, tài vạ đến nơi rồi. Chứng kiến Thanh Lâm, Đông Hoa đế quân lập tức khóc tang lấy khuôn mặt mở miệng. Bộ dáng của hắn căn bản không giống như là một vị cao cao tại thượng đế quân, ngược lại như là một cái đến bước đường cùng lão đầu tử. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đế quân, thỉnh từ từ nói. Thanh Lâm nhíu mày, tuy nhiên ngoài ý muốn, lại không có chút nào bối rối, trực giác nói cho Thanh Lâm, có lẽ không có có cái gì mà không được, nói cách khác Đông Hoa Môn sớm đã phiên thiên. Thanh Lâm đạo hữu, người có chỗ không biết, ta cái này Đông Hoa Môn, xưa nay cùng phương Bắc lang cố trên núi Thiên Lang tộc không hòa thuận. Không biết làm sao năm gần đây, Thiên Lang tộc từng bước một đi về hướng cường đại, đối với ta Đông Hoa Môn ngang ngược khi dễ, đã xâm chiếm chúng ta không ít lãnh địa. Ta là bực mình chẳng dám nói ra, sợ một cái không cẩn thận trêu chọc bọn hắn, rước lấy họa diệt môn. Ngay tại ngày gần đây, ta được đến tin tức, Thiên Lang tộc một chuyến 8 người đã lên đường đến đây Đông Hoa Môn, nói là hướng chúng ta thỉnh giáo, trên thực tế lại là vì cướp đoạt tu hành tài nguyên mà đến. Thanh Lâm đạo hữu, ngươi nói cái này nên làm thế nào cho phải? A hát, Đông Hoa đế quân như cũ là khóc tang lấy khuôn mặt, rất giống là một cái đã bị đoạt phòng ở lão nông hộ. vẻ mặt bất đắc dĩ. Thế nhưng mà nghe được hắn mà nói, Thanh Lâm lại trong nội tâm âm thầm cười cười. Đông Hoa Đế Quân có thể thấy rõ trong lòng người suy nghĩ. Thanh Lâm lại làm sao không thể? Thông qua cái này ngắn ngủn một lần trao đổi, Thanh Lâm đã biết Đông Hoa Đế Quân dụng ý. Rõ ràng chính là muốn lại để cho hắn hành động Đông Hoa môn tay chân. Đế Quân xin yên tâm, việc này giao tại trên người của ta. Đáng tin lại để cho cái kia Thiên Lang tộc, làm sao tới như thế nào chạy trở về đi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, tuy nhiên minh bạch Đông Hoa Đế Quân dụng ý, nhưng vẫn là nói ra hắn muốn nghe được mà nói. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-nstan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.